ngay cả một người hầu cũng không cho trẫm. Khóc mệt rồi, ai tới rót nước đấm lưng cho trẫm. Cách chương.